Sắc dụ hoành tân khai tỏa vương. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ai Nhi, Beta, Đậu Xanh, Lục Hoàn Thần thấp giọng chửi một tiếng. Kéo hai chân cô vòng qua eo anh. Làm nửa thân trên của cô nằm trên giường rồi đỡ dương vê. Tê cắm vào trong tiểu huyệt vẫn còn dư vị cao trào. Mặc kệ biểu cảm không ổn của Phó Hy. Phần hông trước sau vặn vẹo, dương vê, tê nhanh chóng thọc vào rút ra. Vẫn là xử nữ, Lục Hoàn Thần cảm thấy giống như chạm vào cái gì đó. Không khỏi nhướng mày, như thế nào, không xuống tay được với xử nữ sao? Cô lại câu môi lên cười, khuôn mặt chứa đầy tình dục. Theo dương vê, tê lại càng thọc vào sâu hơn phát ra tiếng rên rỉ. Nhẹ chút, chân nữ sinh vòng qua eo nam sinh trên mặt còn có vẻ cười. Nhìn rất mê người, thích tôi, anh không biết nhiều kỹ xảo. Chỉ biết dùng sức đâm vào rút ra, thủy ồ ạt chảy ra. Nữ sinh đột nhiên run lên một cái. Cô đã lên đỉnh, anh cười khẽ, đối với địa phương kia ngày càng có hứng thú. Anh đẹp trai như vậy. Ai mà không thích chứ? Nữ sinh nói ngắt quãng. Bàn tay trắng bệch nắm chặt ga trải giường. Kêu là gì? Anh lại hung hăng đụng một cái. Lục ca ca. Cô cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy dương vê. Tê to lớn đang dùng sức mà thao tiểu huyệt của mình. Lúc dương vê, tê đi ra kéo theo mị thịt đỏ bên trong rồi lại đi vào trong khi cắm vào. Quá trình này phát ra tiếng nước ái muội. Tiểu huyệt của cô quả nhiên so với dùng tay để giải quyết tốt hơn rất nhiều. Lục Hoàn Thần thoải mái cười một tiếng, cảm thấy tiểu huyệt co rút một trận, liền đâm vào sâu hơn. Chậm lại, nữ sinh lại run rẩy đạt cao trào. Thủy một cỗ ồ ạt chảy ra. Tiểu huyệt mềm mại gắt gao mà kẹp lấy côn TH. Tê khẽ anh cũng phải bắn, chờ dư vị đi qua. Lục Hoàn Thần lại hướng phía trong cắm mấy cái mới rút ra. Phía dưới của cô đã ướt một mảng, đi tắm rửa trước đi. Anh nhặt đồ trên mặt đất, lấy khăn lông sạch sẽ đưa cho cô. Nữ sinh ngoan ngoãn ôm quần áo đi vào toilet. Lục Hoàn Thần nhìn thân thể mê người biến mất ở cửa. Anh đem ga giường tháo ra. Lại nhặt quần chữ T trên mặt đất nhét vào dương hành lý. Xác nhận không còn dấu vết gì mới lấy điếu thuốc. Phó Hy tắm xong đi ra thấy anh đang ngồi hút thuốc. Giữa hai chân đã không còn phồng lên. Cô đi về anh. Cầm điện thoại mở WeChat của mình cho anh xem. Lục ca ca, thêm WeChat nhé. Lúc nào muốn làm bạn giường lâu dài thì còn có thể liên lạc. Lục Hoàn Thần thở hắt ra. Xuyên qua khói thuốc trắng nhìn cô, sau khi mặc đồng phục vào lại trở về bộ đang học sinh ngoan ngoãn. Thích tôi mà còn không biết WeChat, nói như vậy nhưng vẫn đánh một dãy số cho cô. Phó Hy bất động thanh sắc mà lùi lại một bước, chẳng phải do có rất nhiều nữ sinh thích anh sao, thế nên mới thêm không được. Cô nhìn đi động ấn gửi lời mời kết bạn rồi đánh dấu là bạn tốt. Cô tên gì? Anh đứng dậy, đi về hướng WC. Phó Hy, hy vọng mỗi ngày, nữ sinh nhìn thấy anh đi vào. Vội lấy camera mini giấu trên bàn. Tìm chìa khóa mở cửa. Em đi đây, nhớ SD chat nhé. Đáp lại cô là một mảnh im lặng. Phó Hy cũng không để ý, gọi tài xế rồi đi đến tiệm thuốc mua thuốc tránh thai. Cách chương.